những tấm lòng cao cả. Chương 58, lời đa tạ. Góc truyện audio.com. Thứ tư, ngày 24, mỗi khi tôi nghĩ lại và so sánh học lực của tôi hồi tháng 10 năm ngoái với bây giờ thì tôi thấy hình như tôi đã tiến nhiều. Trong ký ức tôi đã chứa được nhiều điều mới. Khi tôi viết hoặc nói, tôi đã phô diễn tư tưởng được dễ dàng hơn. Đọc sách tôi cũng hiểu nhiều hơn trước. Tôi lại có thể tính toán và giúp một vài việc cho cha mẹ. Được thế, cũng là nhờ ở nhiều người. Hôm nay là ngày tôi phải cảm ơn các vị ấy. Trước hết tôi cảm tạ thầy giáo tôn quý của tôi bao giờ cũng khoan dung và yêu dấu tôi. Mỗi một sự tiến bộ của tôi là một sự lao tổn cho thầy. Tôi cảm ơn anh DeRossi, người bạn hiền của tôi. Nhờ những lời dẫn giải sốt sắng và phân minh của anh, tôi đã hiểu thấu mọi nghĩa khó khăn và vượt những kỳ thi được dễ dàng. Tôi cảm ơn anh Ichedi, người bạn can đảm và khỏe mạnh đã tỏ cho tôi biết có quả cảm mới thành công. Tôi cảm ơn anh Garone, một người bạn chính đại quang minh làm cho ai chơi với anh cũng phải trở nên đứng đắn nết na. Tôi lại không quên cảm ơn các anh Precosi và Coretti, các anh đã nêu cho tôi tấm gương can đảm trong lúc biến. Tấm gương bình tĩnh trong việc làm. Nhưng cha ơi, chính cha là người con phải cảm tạ hơn hết vì cha vừa là ông thầy thứ nhất, vừa là người bạn thứ nhất của con. Cha đã khuyên con biết bao lẽ phải, đã dạy con biết bao nhiêu điều hay. Cha đã làm việc vất vả nhưng cha vẫn giấu kín nỗi ưu phiền. Chỉ cốt làm cho sự học của con được dễ dàng và đời con được êm ấm. Cả mẹ nữa, người mẹ hiền từ của con ơi. Mẹ đã chia sẻ nỗi vui, nỗi buồn của con, mẹ đã học bài, đã làm việc cho con và đã đau khổ vì con. Con xin quỳ trước mặt mẹ cũng như lúc con còn thơ. Để tạ ơn mẹ, con xin dâng lại cha mẹ tất cả tấm yêu đương mà cha mẹ đã đặt vào trái tim con trong 12 năm hy sinh và âu yếm để đền ơn sinh thành. Cách chương.